Tu chân giả tại dị thế tập 64. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng mà hưng phấn không thôi. Mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng đã có tin tức Linh Châu thượng cổ. Nhạc Thành làm sao không vui mà được. Khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, Nhạc Thành cảm nhận thấy linh khí càng ngày càng nồng đậm hơn. Đồng thời hỏa Linh Châu ở trong Hảo Thiên Tháp cũng tràn ngập hồng mang. Một ngày sau, ở trong một dãy núi rậm rạp, có những tán cây che đậy, ánh mắt của Nhạc Thành lại. Qua rừng cây này là sẽ đến nơi thôi. Nhạc Duy cất tiếng nói. Nhạc Thành đối với khoảng cách ngày càng tới gần đây, hắn càng cảm nhận thêm linh khí nồng đậm hơn. Sau một canh giờ, Nhạc Thành cũng cảm thấy cần phải rời khỏi rừng cây. Ở giữa không trung nhìn xuống, hắn mơ hồ cảm nhận được một dãy núi uốn lượn. Linh khí đã đến một trình độ nồng đậm nhất định. Cái này là Long Mộ, cũng là nơi quan trọng nhất trong Nhạc gia. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành chăm chú nhìn dãy núi uốn lượn ấy, thần thức của hắn chuyển động mà nhìn trộm. Khí tức thật là cường hãn. Nhạc Thành nhìn thấy khí tức cường hãn mà lẩm bẩm nói. Ở giữa không trung, hơn 10 thân ảnh lăng không bay tới. Đây là hơn 30 người, mỗi người đều khoảng 30 tuổi. Tuy nhiên tuổi chân chính của bọn họ thì khó mà biết rõ được. Mỗi người đều mặc áo giáp màu vàng, trên người lóe lên vầng sáng màu kim. Ra mắt tộc trưởng. Ba người nhìn thấy Nhạc Duy thì xoay người hành lễ. Các người không cần hành lễ, đây mới là tộc trưởng của Nhạc gia chúng ta. Nhạc Duy cất tiếng nói với 30 người kia. Sao chứ? Các người còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Tộc trưởng mới đã thông qua quyết nghị của trưởng lão, các người còn không bái kiến tộc trưởng đi. Nhạc Duy nhìn thấy 30 người hộ vệ lộ vẻ nghi hoặc thì lập tức la lớn. Xả mắt tộc trưởng ạ. 30 người cất tiếng nói với Nhạc Thành, sắc mặt bọn họ nghi hoặc không thôi. Không cần đa lễ. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó dò xét khí tức của ba người. Tộc trưởng mới muốn đi Long Mộ, các người dẫn đường đi. Nhạc Duy nói xong thì chỉ nghe thấy người kia đáp tiếng vâng. 30 người cất tiếng đáp, sau đó bọn họ bay về phía dãy núi xa. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Nhạc Duy cũng không nói những người này có liên hệ với Nhạc gia. Nhạc Thành cũng không có hỏi thêm. Một lát sau, dãy núi uốn lượn đã xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Phập phồng không ngừng. Ở trong vùng núi này, Nhạc Thành cũng không có gì mà bất ngờ, chỉ là bên trong dãy núi, linh khí tràn ngập. Tuy nhiên lúc này vẫn không tìm thấy nơi linh khí phát ra, tựa hồ như đã bị cái gì đó che chắn lại. Sau đó, một đám cường giả mặc áo giáp vàng đã hiện ra. Chúng ta cùng xuống đi. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó cũng từ trên phi hành ma thú mà nhảy xuống. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, sau đó từ từ đánh giá. Nơi này cũng không có gì đặc biệt lắm. Chẳng lẽ Long Bộ có cấm chế gì sao? Mở kết giới ra. Nhạc Duy cất tiếng nói với đám người phía trước. Nhạc Thành, nơi này chính là Long Bộ đấy. Nhạc Duy nói với Nhạc Thành. Long Bộ là nơi quan trọng nhất nên cũng phải được bảo vệ nghiêm mật nhất. Lúc này có một số đầu lĩnh mặc áo giáp vàng đứng dậy. Trong tay kim mang xuất hiện. Một khí tức tràn ra, lập tức không gian ngày càng thêm mãnh liệt hơn. Một lát sau, không gian đã tràn ngập khí tức quỷ dị, ở trong đó khí tức vô cùng cường đại. Không gian kết giới thật là quá cường hãn. Nhạc Thành âm thầm kinh thán một câu. Nhạc Thành, chúng ta đi vào đi thôi. Nhạc Thành cũng không do dự, lập tức thả người theo sau lưng Nhạc Duy, đi vào bên trong đó. 30 người mặc áo giáp vàng thấy vậy cũng theo sát Nhạc Thành, đi vào trong không gian. 30 người đều là cường giả thất tinh đấu tôn, hữu ý vô ý mà dò xét Nhạc Thành. Nhạc Thành tiến vào trong không gian, sau đó đã bị không gian bao trùm toàn thân. Khí tức cuồng bạo như muốn xé rách Nhạc Thành ra vậy, tựa hồ như muốn đem Nhạc Thành xé rách từng mảnh nhỏ. Nhạc Thành, vận khởi kim long thân thể đi, thực lực có mạnh hơn cũng không có tác dụng. Ở trong này được các vị tiền bối bày thủ đoạn. Chỉ có thân thể Hoàng Long và Kim Long là không bị ảnh hưởng, còn không thì cho dù là ngũ tinh đấu tôn cũng bị xé rách thành từng mảnh đấy. Nhạc Duy nói với Nhạc Thành, trong giọng nói có vẻ tự hào về thân thể Hoàng Long và Kim Long của tộc mình. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Hắn không ngờ rằng không gian khe hở này lại bố trí khủng bố tới như thế. Ngay cả ngũ tinh đấu tôn vào đây cũng có thể bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Thật là quá cường hãn. Xem ra là do các vị tiền bối dốc sức bố trí công phu. Xoẹt một tiếng, Nhạc Duy nói xong, trên người của lão cũng đã xuất hiện một màu quang mang hoàng kim. Nhạc Thành hơi đánh giá mấy thân thể Hoàng Long của Nhạc Duy có tới 8 phần huyết mạch. Nhạc gia bây giờ, người có huyết mạch trên 8 phần, ngoài trừ Nhạc Hạo biến thái thì không có người thứ hai. Nhạc Duy bây giờ tiếp cận 8 thành thì không thể phủ nhận là rất cao. Một mảng hoàng mang liền tràn ngập, chỉ thấy trên thân thể của 30 người mặc áo giáp màu vàng kim kia cũng hoàng mang đại thịnh. Bộ dáng xem ra cũng không kém hơn so với Nhạc Duy bao nhiêu. Nhạc Thành chợt kinh ngạc, hắn cũng không quên bố trí thân thể kim long cho mình. Lúc này, không gian bốn phía liền trở nên cuồng bạo, lực lượng vô cùng khủng bố. Nhạc Thành cũng tin lời của Nhạc Duy nói không sai. Luồng khí tức này đủ khiến cho cường giả ngũ tinh đấu tôn bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Xoẹt một tiếng, kim mang trên người của Nhạc Thành tràn ngập, long đần bao phủ toàn thân. Trên tay, trên mặt, trên trán, chỉ cần nơi nào có da là Nhạc Thành bị vảy rồng che kín, chỉ trở lại có đôi mắt của hắn mà thôi. Long đần chợt lóe lên, mặt đất lưu động như con linh khí, tất cả đều vô cùng quỷ dị. Thân thể kim long, long lần hộ thân, chín thành huyết mạch, kim long thân thể. Những người mặc áo giáp màu vàng kim đều ngạc nhiên vô cùng. Chín thành huyết mạch kim long thân thể, dĩ nhiên bọn họ hiểu rõ là đại biểu cho điều gì. Thân thể kim long chỉ sợ chỉ có đội trưởng mới có thể chống lại. Không ngờ trong tộc có tới 2 người có thân thể kim long, tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Mấy người mặc áo giáp vàng liền trở nên nghi hoặc, sắc mặt của bọn họ cũng biến chuyển không thôi. Mà hiện tại, dưới sự áp chế của thân thể kim long, bọn họ đối với Nhạc Thành càng thêm tôn kính. Mà lúc này, Nhạc Thành theo Nhạc Duy đi vào trong khe hở. Đúng như theo lời của Nhạc Thành, sau khi bố trí thân thể kim long xong, Nhạc Thành cảm nhận được khí tức có hơi thở quỷ dị. Ở trong không gian, toàn gây tộc thầm nghĩ, nếu như người ngoài muốn xông vào đây, chỉ sợ sẽ bị lột một lớp da mà thôi. Một lát sau, một mảng khí tức trở nên cuồng bạo quanh thân của Nhạc Thành, là linh châu thượng cổ, linh khí này không sai được. Một linh khí nồng đậm tràn ngập quanh người của Nhạc Thành. Khí tức này, Nhạc Thành cảm nhận thấy không hề tệ. Ở phía xa xa, một mảng kiến trúc liền hiện ra trước mặt của Nhạc Thành. Cái này chính là Long Mộ, cũng chính là mộ tổ tiên của Nhạc gia. Nhạc Duy cất tiếng nói, đi theo ta, bảo vật mà Nhạc Thiên lão tổ để lại ở trước chỗ này, chỉ là người muốn có bảo vật thì cũng phải gặp một người. Nhạc Duy cất tiếng nói, sau đó thả người đi về phía Long Mộ. Nhạc Thành không hề chần chừ mà lập tức theo sát sau lưng của Nhạc Duy. Chỉ là thân thể kim long hiện tại đã được hắn thu hồi. Linh khí nồng đậm khiến cho Nhạc Thành không nhịn được mà muốn thu Linh Châu Thượng Cổ vào trong Hạo Thiên Tháp ngay lập tức. Chỉ là ý niệm này chỉ thoáng qua mà thôi. Trước hết, phải đi theo Nhạc Duy gặp một người. Ở kiến trúc, thần thức của Nhạc Thành cảm nhận được khí tức quét tới. Ngay lập tức, ở trong đó có một tiếng xé gió truyền tới. Hơn 10 người mặc áo giáp màu vàng đã tiến tới trước Nhạc Thành. Nhạc Thành không phải là tộc trưởng, rốt cuộc người cũng tới Long Mộ rồi. Nhạc Hạo ra mắt tộc trưởng. Một thanh âm cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đội hộ vệ kim long của Nhạc gia ra mắt tộc trưởng. Mấy người mặc áo giáp vàng sau lưng cũng hành lễ với Nhạc Thành. Nhạc Hạo à? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn không ngờ ở đây lại có thể gặp được Nhạc Hạo. Nhạc Thành, Nhạc Hạo chính là đội trưởng đội hộ vệ kim long. Nhạc Duy mỉm cười nói với Nhạc Thành. Đội hộ vệ kim long ư? Nhạc Thành thì thầm. Đội hộ vệ kim long, đây chính là lần đầu tiên hắn nghe nói qua. Chúng ta đi vào trước rồi ta sẽ từ từ nói với ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Hạo. Tộc trưởng xin mời. Nhạc Hạo cất tiếng nói, sau đó gợi ý cho Nhạc Thành đi vào kiến trúc. Nhạc Thành à, đội hộ vệ kim long chính là lực lượng mạnh nhất của Nhạc gia. Người hẳn cũng đã nhìn ra, đội hộ vệ kim long chính là những người tinh anh nhất, huyết mạch cũng phải là ngoài 7-8 thành. Nhạc Thành cất tiếng nói, đội hộ vệ kim long hiện tại có 500 người, đây cũng chính là át chủ bài của Nhạc gia ta. Nhạc Hạo, hiện tại ở trong Long Đàm có bao nhiêu người đang tu luyện? Thưa gia gia, ở trong đó có 200 người đang tu luyện, ngày mai sẽ xuất quan hết, bọn họ đã tu luyện được nửa năm rồi. Tốt lắm, sáng ngày mai, tộc trưởng muốn tới Long Đàm, người cũng đừng sắp xếp người nào đó tu luyện nữa. Nhạc Thành, hiện tại ta dẫn người tới gặp một người. Sáng mai, người tới Long Đàm để nhìn bảo vật kia. Long Đàm ư, đó là nơi nào? Nhạc Thành thì thầm nói, tuy nhiên cũng không hỏi nhiều mà đi theo sau lưng của Nhạc Duy. Một lát sau, Nhạc Thành đã đi vào trong một kiến trúc màu xanh. Kiến trúc màu xanh có vẻ vô cùng kỳ lạ. Nhạc Thành sau khi nhìn thấy kiến trúc thì mơ hồ thấy được một khí tức quỷ dị. Khí tức này tuyệt đối vô cùng cường đại. Nhạc Thành, ngươi đi vào đi thôi, chúng ta ở bên ngoài này đợi ngươi. Nơi này cũng chỉ có một mình ngươi là có thể đi vào. Người ở trong đó là ai thế? Ngươi đi vào sẽ biết thôi, không cần quá kinh ngạc đâu. Mau vào đi thôi. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành rảo bước vào trong kiến trúc. Đi vào trong đó, Nhạc Thành cảm thấy quỷ dị vô cùng. Chẳng lẽ Nhạc gia muốn vây khốn ta sao? Trong đầu của Nhạc Thành liên tục xuất hiện ý niệm. Ở trong gian phòng kia, thạch bích trở nên dày đặc. Ở trung gian chính là một cái bàn đá, tựa hồ là một cái giường đá, không có một vật gì khác nữa. Người không cần phải lo lắng, có thể tới đây cho thấy người cũng có bổn sự đấy. Thanh âm trầm thấp vang lên trong gian phòng. Người là ai? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, sắc mặt của hắn sau đó biến đổi. Hắn lập tức mở miệng hỏi. Ở trong phòng không có bất kỳ kẻ nào, không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Đây cũng là điều quỷ dị vô cùng. Ta là lão tổ của ngươi. Ta thật không ngờ hậu nhân của ta lại có thể đặt chân tới Nhạc gia. Một thanh âm quỷ dị vang lên một lần nữa ở phía cái giường đá. Thân ảnh đó chính là một lão già mặc áo lam. Lão nhân này mặc áo choàng đen, mặt to, mày rậm, trên mặt có thần sắc cương nghị. Ông là lão tổ của ta ư? Ông là ai? Nhạc Thành đánh giá lão nhân áo lam ở trên giường mà hỏi. Ông già này có phần tương tự với Nhạc Tử Sơn, khiến cho Nhạc Thành vô cùng kỳ quái. Ta chính là Nhạc Thiên. Lão nhân áo lam chăm chú nhìn Nhạc Thành. Ông chính là Nhạc Thiên, Nhạc Thiên lão tổ sao? Nhạc Thành cảm thấy ngạc nhiên, điều này làm sao có thể được? Nhạc Thiên lão tổ vẫn còn sống, lại còn ở trong Nhạc gia sao? Lập tức Nhạc Thành lấy lại bình tĩnh, thần thức của hắn cẩn thận dò xét thì phát hiện ra, lão nhân Nhạc Thiên này chỉ là một linh hồn thể mà thôi. Khó trách, mình vừa rồi không phát hiện ra sự hiện hữu của ông ấy. Nhưng mặc dù là linh hồn thể, nhưng ký tức tràn ngập cũng khiến cho Nhạc Thành kinh thán không thôi. Ký tức này Nhạc Duy là thập tinh đấu tôn cũng không thể so sánh. Người kinh ngạc cái gì chứ? Có gì mà kinh ngạc? Thứ mà ngươi thấy chỉ là linh hồn thể của ta mà thôi. Bản thể của ta đã sớm chết đi từ lâu rồi. Lão nhân tự xưng là Nhạc Thiên cất tiếng nói. Ông thật sự là Nhạc Thiên lão tổ sao? Nhạc Thành nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có vài phần tin tưởng. Nhạc Thiên lưu lại một sợi tinh thần ở Nhạc gia cũng không có gì là kỳ quái. Ngươi là một tên hậu nhân bất hiếu. Ngay cả nhìn thấy ta mà tỷ lệ cũng không làm, còn dám hoài nghi thân phận của ta. Chẳng lẽ ta lừa ngươi làm gì? Lão nhân này giận dữ cất tiếng quát. Dạ dạ, xin ra mắt lão tổ ạ. Nhạc Thành do dự một chút rồi mỉm cười thi lễ. Hắn cũng tin người này chính là Nhạc Thiên lão tổ của mình. Người này không lừa gạt hắn làm gì. Nhạc Thiên lão tổ khiến cho hắn cảm thấy tôn kính. Nếu như không có lão tổ, hắn cũng không có được thân thể kim long, cũng không có được tinh huyết đấu đế của Nhạc gia. Mà hiện tại, ngay cả Linh Châu Thượng Cổ cũng có quan hệ tới Nhạc Thiên lão tổ. Thực sự, hắn chịu rất nhiều ân huệ từ ông ấy. Được rồi, người có thể rơi vào nơi này thì ta cũng không so đo với người nữa. Nhạc Thiên lão tổ liền biến mất sự tức giận ở trên khuôn mặt mà mỉm cười giống như là một lão ngoan đồng vậy. Người tên là gì? Nhạc Thiên cất tiếng hỏi Nhạc Thành rồi nhìn mà đánh giá. Dạ, con tên là Nhạc Thành. Nhạc Thành trả lời. Cảm nhận được khí tức linh hồn trên người của lão nhân này, mặc dù rất cường hãn, nhưng đang dần suy yếu. Cứ như vậy xem ra không có kiên trì được lâu. Nhạc Thành, người chính là người đánh bại tên tiểu tử Nhạc Hạo kia sao? Nhạc Thiên chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Vâng ạ, may mắn thắng được thôi ạ. Nhạc Thành trả lời. Cái gì mà may mắn thắng chứ? Thắng là thắng, thua là thua. Nhạc Hạo là đệ tử mạnh nhất của Nhạc gia ta. Ta ở tuổi của hắn cũng không chênh lệch với hắn bao nhiêu. Người có thể đánh thắng hắn thật là ngoài dự liệu của ta đấy. Nhạc Thiên từ từ nói, trên khuôn mặt hiện ra vẻ cao hứng rồi nói tiếp. Người đánh bại hắn thì hẳn là đã sớm phục dụng tình huyết của đấu đế của ta. Người mau vận khởi huyết mạch, ta muốn nhìn xem huyết mạch của người hiện tại có mấy thành. Vâng, thưa lão tổ. Nhạc Thành không hề do dự mà bố trí thân thể kim long. Một mảng long lân hiện lên, chỉ là Nhạc Thành cũng không vận khởi khí huyết mạch. Tâm niệm bố trí thân thể kim long mà thôi. Kim long thân thể hiện tại giống như là bảo tát với Nhạc Thành vậy. Tâm niệm chuyển động là có thể bố trí xong. Chín thành kim long thân thể đấu đế long mạch. Nhạc Thiên nhìn thấy thân thể kim long của Nhạc Thành thì đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn. Thần sắc hiện ra một vẻ kích động. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành từ từ thu hồi thân thể kim long mà nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói. Lão tổ, tại sao ông còn ở chỗ này? Chuyện này sau này ta sẽ nói với ngươi. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi chưa trải qua từ đường tẩy lễ chứ? Nhạc Thiên cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Dạ không có, con cũng không biết từ đường tẩy lễ là cái gì. Nhạc Thành trả lời, mặc dù Nhạc Thành đã sớm nghe nói qua về từ đường tẩy lễ, nhưng tất cả hắn đều không biết. Nhạc Tiên nghe được câu trả lời của Nhạc Thành thì cười ha hả mà cao hứng không thôi. Chín thành huyết mạch, chưa trải qua từ đường tẩy lễ, có cơ hội đột phá tới 10 thành huyết mạch. 10 thành đâu đấy long mạch, hậu nhân của Nhạc Thiên có thể đột phá tới 10 thành đâu đấy long mạch. Hắc Ám Thần Điện, lần này các ngươi xui thật rồi. Nhạc Thiên lão tổ cười ha ha. Nhạc Thành à, bọn họ không phải đã đáp ứng giao bảo vật cho ngươi rồi chứ? Bọn họ nói sáng ngày mai dẫn con đi Long Đàm ạ. Được, được, được. Bọn họ đã giữ lời, nếu không ta cũng không để yên đâu. Bảo vật ấy, ngươi biết là cái gì không? Dạ không ạ, con chưa có nhìn thấy. Nhạc Thành nghe xong hơi biến đổi sắc mặt, nói tiếp. Hắn biết rằng bảo vật là một viên linh châu thượng cổ, nhưng tạm thời nói không biết thì tốt hơn. Đó là một viên linh châu, là ta vô tình lấy được. Vì viên linh châu này mà ta đã cửu tử nhất sinh đấy. Lục trường thực lực của ta vẫn chỉ là thập tinh đấu tôn. Có được viên linh châu này cũng là do có người hỗ trợ. Sau này nhân tình sẽ do người trả cho họ. Lão tổ thiếu nợ người ta, nhân tình dĩ nhiên là con sẽ trả thay lão tổ rồi. Chuyện này sau này hãy nói đi. Linh châu ta có được, sau đó đã mang về Nhạc gia. Bởi vì viên linh châu này mà ta đã bế quan một năm. 200 năm trước, ta đã đột phá tới đấu thánh rồi. Đấu thánh, đây chính là cường giả mạnh nhất ở trên huyền thiên đại lục. Nhưng mà sau khi có được viên linh châu, ta đã chịu sự đuổi giết của không ít thế lực. Về sau, ta dùng linh châu bồi dưỡng một đám cường giả trong tộc. Cũng nhờ linh châu mà huyết mạch được nâng cao, thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng, Nhạc gia trở thành một trong tứ đại nhân tộc. Mà sau đó, ngay cả Hắc Ám Thần Điện cũng tìm tới cửa. Mục tiêu của bọn họ cũng chính là có được linh châu. Thực lực của Hắc Ám Thần Điện quá mạnh mẽ. Ngay cả tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc lúc đó cũng không chống lại được. Vì vậy ta đã thuyết phục tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc còn lại liên thủ chống lại Hắc Ám Thần Điện. Chúng ta ba đại thế lực liên thủ nhanh chóng đánh bại Hắc Ám Thần Điện. Cuối cùng Hắc Ám Thần Điện đã bị trọng thương. Ta cuối cùng cũng đánh tới cửa điện của bọn chúng. Lúc đó mấy tên khốn kiếp thuộc tứ đại thú tộc lại lùi bước. Hắc Ám Thần Điện khi đó mới tránh thoát được một kiếp. Sau đó ta quay trở lại Nhạc gia. Ta biết nhất định Hắc Ám Thần Điện sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên muốn mang theo viên linh châu này rời Nhạc gia thì mới bảo vệ được Nhạc gia. Nếu không, Hắc Ám Thần Điện sẽ phái người tới đây cướp đi. Ai ngờ mấy lão già ở đây lại không đồng ý, nói linh châu thiết yếu phải ở lại Nhạc gia. Ta biết viên linh châu này có không ít chỗ tốt, nó có linh khí nồng đậm, hỗ trợ chúng ta tu luyện, ít nhất tốc độ tu luyện cũng phải nhanh hơn gấp mấy lần. Về sau, ta liền tức giận, mang đi nửa bình đấu đế long mạch rời khỏi Nhạc gia. Đồng thời hứa hẹn cùng với Nhạc Tề, ngày các hậu nhân của chúng ta tới Nhạc gia sẽ đánh bại hậu nhân mạnh nhất của Nhạc gia. Lúc đó thì viên linh châu phải để hậu nhân của ta mang đi. Sau khi rời khỏi Nhạc gia, ta ở trên huyền thiên đại lục lấy vợ sinh con. Nhưng sau đó ta phát hiện huyết dịch sau này càng ngày càng thưa thớt. Cho dù phục dụng đấu đế long mạch tinh huyết cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Cho nên ta thu hồi đấu đế long mạch tinh huyết và chuyển xuống bên dưới. Trừ phi gặp được hậu nhân vô cùng mạnh, cực kỳ có thiên phú, hoặc là Nhạc gia sắp suy tàn thì mới được vận dụng một chút đấu đế long mạch tinh huyết còn lại ấy. Ta ở trên huyền thiên đại lục 50 năm, sau đó bị điện chủ của Hắc Ám Thần Điện tìm được, sau đó chúng ta đại chiến một lần nữa. Cũng không biết hắn lợi dụng đường ma tà công pháp gì mà thực lực đã khôi phục, đồng thời còn mạnh hơn cả trước kia nhiều lần. Chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau đó ta đã bị trọng thương, hồn phi phách tán. Cũng may ta có chuẩn bị, cho nên trước kia ta đã lưu giữ một sợi linh hồn tách khỏi bản thể ở đây. Tên kia cũng bị ta đánh cho trọng thương rồi. Vốn hắn dự định đối phó ngay với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, nhưng sau khi bị trọng thương liền quay trở về dưỡng thương rồi. Mà lần này, mấy lão già hỏa của Hắc Ám Thần Điện cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Đây chính là do ta liều chết tấn công một đòn. Ta lưu lại một chút linh hồn lực ở lại Nhạc gia, đồng thời ở lại Long Bộ này. Long Bộ này chính là nơi lưu lại linh hồn của tổ tiên Nhạc gia. Linh hồn của ta một mực chống đỡ. Bật quá người cũng biết rõ, ta ở trong Long Bộ này, người của Nhạc gia biết được không có tới 10 người đâu. Nếu người của Hắc Ám Thần Điện biết ta chưa có chết, thì chắc chắn sẽ liều mạng để đối phó với ta. Vốn rằng ta định để người sáng mai, sau khi có được Linh Châu thì mới rời khỏi Nhạc gia. Cho dù Nhạc gia có suy tàn thì cũng không bị hủy diệt. Lần này, nếu như Hắc Ám Thần Điện phát động công kích, thì phòng chừng chúng ta liên thủ với tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc kia cũng không chống lại được đâu. Đồng thời, đám người tứ đại thú tộc kia không thể tin tưởng được. Chỉ có thần hoàng tộc là có thể tin tưởng mà thôi. Nói đến tứ đại thú tộc, Nhạc Thiên lão tổ không khỏi nở ra một nụ cười. Nhạc Thiên lão tổ không có ý dừng lại mà tiếp tục nói, ta thật không nghĩ hậu nhân của ta lại có ngày quay trở lại Nhạc gia. Người có tới 9 thành đấu đế huyết mạch, cho nên ta dự định người trước hết đem linh châu của Nhạc gia ở lại. Dựa theo thực lực của ngươi, 2 tháng sau tham gia tư đường tẩy lễ, đến lúc đó tiếp nhận xong, người có thể khôi phục hơn 10 thành đấu đế long mạch. Sau này có cơ hội đột phá tới đấu đế của tổ tiên. Lúc đó, người có thể khắc chế lão gia hỏa của Hắc Ám Thần Điện kia. Nếu không khôi phục được 10 thành huyết mạch, thì ngươi cứ mang linh châu rời khỏi Nhạc gia, đừng để Hắc Ám Thần Điện tìm được ngươi. Lão tổ à, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện khủng bố như vậy sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi lại. Không phải Hắc Ám Thần Điện khủng bố, mà là điện chủ của bọn chúng quá kinh khủng, thủ đoạn quỷ dị. Nếu để hắn khôi phục thực lực, thì không có ai có thể là đối thủ của hắn đâu. Hắc Ám Thần Điện, điện chủ, sớm buồn gì chúng ta cũng gặp nhau thôi. Lần này ngươi đến Nhạc gia, dựa theo tính khí của đám người Nhạc gia, thì bọn họ phải đáp ứng điều kiện gì thì mới cho ngươi tới gặp ta. Vâng ạ, bọn họ cho con làm tộc trưởng ạ. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, không ngờ Nhạc Thiên lão tổ ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới. Bọn họ làm chuyện này chính là hạ đủ vốn gốc, ngay cả chức tộc trưởng cũng giao cho ngươi rồi. Nhạc Thiên hơi biến đổi sắc mặt nói với Nhạc Thành, bọn họ làm như vậy là mong ngươi có thể ở lại Nhạc gia, như vậy viên linh châu cũng ở lại Nhạc gia. Chẳng qua ngươi đã là tộc trưởng, dù sao trên người của ngươi cũng có huyết mạch của Nhạc gia, ta cũng hy vọng ngươi làm tộc trưởng cho thật tốt. Kỳ thật ta làm hết thảy cũng là vì Nhạc gia thôi. Nói xong, Nhạc Thiên lão tổ lại hiện ra một ánh mắt mong chờ với Nhạc Thành. Tuy nhiên, Nhạc Thành đối với đám người tứ đại thú tộc thì hơi kinh bỉ một chút. Nếu như năm đó đánh trọng thương Hắc Ám Thần Điện điện chủ, thì Hắc Ám Thần Điện sẽ không có uy hiếp tới đại thú tộc và tứ đại nhân tộc nữa. Thôi được rồi, ta hơi mệt một chút, ngươi đầu tiên ra ngoài đi. Chờ ngươi tiến hành từ đường tẩy lễ xong thì quay lại đây. Linh hồn của ta phòng trừng cũng không cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Ngươi ở trong từ đường tẩy lễ, nhớ cẩn thận, tùy cơ mà hành sự. Nhạc Thiên cất tiếng nói, trong tay của hắn bắn ra một mảng quang mang. Ngay sau đó Nhạc Thành đã xuất hiện ở bên ngoài mảng kiến trúc. Nhạc Thành, ngươi biết rồi chứ? Nhạc Thiên lão tổ vẫn chưa chết, vẫn ở Nhạc gia, chỉ là bản thể của Nhạc Thiên lão tổ đã... Nhạc Duy thở dài một hơi, tự hồ như cảm khái điều gì đó. Chẳng lẽ Nhạc gia không có biện pháp nào khôi phục sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Duy. Nhạc Thiên lão tổ dù sao cũng chỉ còn là linh hồn thể, khôi phục lại cũng không phải là chuyện gì khó. Tại sao Nhạc gia không khôi phục lại? Nhạc Thành à, chúng ta đã nghĩ biện pháp mời lão nhân của Trần gia qua đây, nhưng không có cách nào cả. Linh hồn lực của Nhạc Thiên lão tổ sau khi quay về đã bị trọng thương rồi. Nhạc Thành chăm chú nhìn vào trong kiến trúc, vốn hắn định nói có thể chữa trị linh hồn lực cho Nhạc Thiên lão tổ, nhưng lại bị Nhạc Thiên lão tổ nhanh chóng đưa mình ra. Nghe thấy lời nói của Nhạc Duy, Nhạc Thành cũng không nói gì nữa. Dù sao sắp tới cũng phải tới từ đường tẩy lễ một chuyến. Chỉ là Nhạc Thành vừa rồi đã cảm thấy linh hồn lực của Nhạc Thiên lão tổ đã vô cùng yếu ớt. Nếu muốn chữa trị không phải là điều dễ dàng gì. Cho dù là cường giả đấu thánh cũng không làm được. Có trách Nhạc gia không có cách nào mà chỉ lưu lại Nhạc Thiên lão tổ ở Long Bộ. Chỉ là Nhạc Thành có biện pháp. Biện pháp này tuy hơi khó nhưng không phải là không làm được. Nhạc Thành, hôm nay ngươi ở đây một đêm đi, sáng mai đi tới Long Đàm. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vào ban đêm, Nhạc Thành được Nhạc Duy sắp xếp ở một căn phòng để nghỉ ngơi, sáng mai tìm tới bảo vật ở trong Long Đàm kia. Khoanh chân ngồi xuống giường, Nhạc Thành vẫn chưa tu luyện mà nghĩ tới chuyện ở trong Linh Châu Thượng Cổ. Mấy năm rồi, hắn một mực tìm kiếm tin tức của Linh Châu Thượng Cổ, cuối cùng cũng sáng mai là có được thấy một viên. Không ngờ, linh hồn của Nhạc Thiên lão tổ vẫn còn ở lại Nhạc gia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đây là điều Nhạc Thành không ngờ tới nhất. Nhạc Thiên lão tổ chưa chết, chỉ là hình thái không được như lúc trước mà thôi. Nếu như có thể khôi phục thực lực cho Nhạc Thiên lão tổ, phụ thân là nhị thúc đều biết được chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, còn có Linh Châu Thượng Cổ kia. Thôi được rồi, sáng mai ta tới nhìn xem Linh Châu Thượng Cổ thế nào. Nhạc Thành lẩm bẩm nói rồi bắt đầu tu luyện. Bây giờ ở trong Hảo Thiên Tháp, hỏa linh châu không ngừng rực cháy, linh khí càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Mà lúc này, ở trong một đầm nước yên tĩnh, mặt nước bắt đầu u u sôi trào, tựa hồ như có vật gì dưới đáy đầm đang sôi lên vậy. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Một trong người mặc áo giáp vàng thấy vậy thì dồn dập nhảy lên từ đáy hồ. Từ trước cho tới giờ, chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng này. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một trăm người này nhảy lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà nhìn kỹ sẽ thấy rõ,

lập tức một đạo cấm chế lợi hại được bố trí ở cửa động. Chuyện này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy yên tâm hơn. Sau đó Nhạc Thành nhét hai viên đan dược vào trong miệng. Vừa rồi hắn đã tiêu hao pháp lực không ít. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn nhịn không được mà cảm thấy hưng phấn. Linh Châu Thượng Cổ cuối cùng cũng tìm được rồi. Linh Châu Thượng Cổ cầm đi Thúy Phong Cổ Nham, gia nhập Từ Đường Tẩy Rễ với tứ đại thú tộc, tam đại nhân tộc mà Hắc Ám Thần Điện có thể dẫn xuất 8 viên linh châu khác, nhưng trước hết phải luyện hóa kim linh châu đã. Luyện hóa, sau khi đem kim linh châu giữ lại, lúc đó đến Thúy Phong Cổ Nham sẽ nhất cử nhất động có 8 viên linh châu khác. Nhạc Thành hạ quyết tâm, khóe miệng của hắn sau đó nở ra một nụ cười. Ở giữa không trung, bốn con rồng lớn hai mặt nhìn nhau, Nhạc Thành kinh ngạc phát hiện ra, Hỏa Đình Châu khống chế hai con kim long thân hình so với kim long cự hình còn lớn hơn nhiều. Trong chuyện này Nhạc Thành chưa rõ ràng, nhưng hắn biết xem chừng quan hệ rất lớn với Kim Linh Châu. Hảo Thiên Tháp, lên cho ta. Nhạc Thành mỉm cười quát nhẹ, sau đó thủ ấn trong tay hắn cũng biến đổi. Hảo Thiên Tháp đột nhiên cấp tốc mở rộng trên không trung. Lúc này Hảo Thiên Tháp đã đạt tới trình độ khủng bố. Không gian xung quanh Long Đàm đều bị Hảo Thiên Tháp bao phủ. Nhìn thấy Hảo Thiên Tháp rất lớn, hai con rồng gào lên, trong ánh mắt mê màng chăm chú nhìn Hảo Thiên Tháp. Đồng thời Kim Linh Châu cũng là bắt đầu lay động, nhanh chóng xoay vòng vòng xung quanh Hảo Thiên Tháp. Xem ra, dùng Hạo Thiên Tháp trợ giúp luyện hóa Kim Linh Châu cũng không phải là điều khó. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hạo Thiên Tháp chính là do 10 viên Linh Châu thượng cổ hợp thành, là nơi cư trú của 10 viên Linh Châu. Đối với Hạo Thiên Tháp, Kim Linh Châu tự nhiên là không công kích, ngược lại có một cảm giác quen thuộc. Hỏa Linh Châu, ra! Thủ ấn của Nhạc Thành xuất hiện, một hài nhi cầm lấy một viên Linh Châu rồi lên ở trên không trung, chính là Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu đã sớm muốn trồi lên Hạo Thiên Tháp, chỉ là bị Nhạc Thành chế trụ mà thôi. Nếu như Nhạc Duy biết được mình có một viên Linh Châu thì tuyệt đối là phiền phức. Về phần hai con rồng lửa, Nhạc Thành cũng không dám, sợ đám người Nhạc Duy đoán ra điều gì. Cho dù bọn họ có đoán ra thì cũng chỉ là đoán mà thôi, không tận mắt thấy Hỏa Linh Châu là được. Hỏa Linh Châu vừa rồi rời ra khỏi Hạo Thiên Tháp thì ký tức nóng bỏng trở nên tràn ngập. Ký tức này so với hai con rồng lửa còn nồng đậm hơn. Bật qua dưới khí tức nóng bỏng này, Nhạc Thành lại không cảm thấy bất kỳ ảnh hưởng nào. Ở giữa không trung, Hạo Thiên Tháp không ngừng xoay tròn. Kim Linh Châu cảm nhận được Hỏa Linh Châu thì cũng xoay tròn mà nổi lên giữa không trung. Về phần Hỏa Linh Châu, sau khi trồi lên Hạo Thiên Tháp thì cũng di động về phía Kim Linh Châu. Hỏa Linh Châu phát ra hỏa diễm tăng vọt, giống như là diệt liệt diễm vậy. Một mảng kim mang của Kim Linh Châu cũng tăng vọt, thoạt nhìn giống như là mặt trời mới mọc ở phương đông, vô cùng đẹp mắt. Hai viên Linh Châu từ từ tiếp cận ở trên không trung, sau đó hai luồng lực lượng bắt đầu trở nên tràn ngập. Giữa không trung, linh khí trở nên vô cùng lớn, linh khí đã đạt tới một trình độ khủng bố, mà ngay cả Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Linh khí như vậy mạnh hơn so với một viên Linh Châu gấp 100 lần. Một viên Hỏa Linh Châu đã khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc, mà hiện tại có tới hai viên Linh Châu thượng cổ xuất hiện, sức mạnh gấp 100 lần. Đây là điều quá kinh khủng. Nếu như tu luyện dưới linh khí nồng đậm này, kẻ ngốc tu chân cũng biến thành thiên tài. Ở giữa không trung, kim mang không ngừng chuyển động với ngọn lửa, giống như là bạn bè lâu năm không gặp nhau vậy. Linh khí cường hãn tràn ngập khiến cho linh bộ cũng phát sinh biến hóa. Linh khí nồng đậm không biết từ nơi nào chuyển đến, khiến cho chim bay cá nhảy ào ào tập trung quanh linh bộ, tham lam hấp thụ linh khí của nơi đây. Linh khí tràn ngập này khiến cho một số người thuộc đội hộ vệ Kim Long cũng cảm thấy điên cuồng theo. Linh khí này đối với tu vi của bọn họ cũng có lợi ích rất là lớn, chỉ là linh khí này không tới nhiều bọn họ, bởi vì là Nhạc Thành đã trực tiếp hấp thu và sử dụng. Đám hộ vệ Kim Long chỉ có thể dựa vào linh khí này mà tăng tốc tu luyện mà thôi, giống như là tu luyện ở trong đấu khí học viện vậy, chỉ có thể tăng tốc độ chứ không thể hấp thu trực tiếp giống như Nhạc Thành. Già già, có chuyện gì vậy? Linh khí tại sao lại mạnh như vậy? Thấy tình cảnh này, Nhạc Hạo kinh ngạc hỏi Nhạc Duy. Ta nghĩ có quan hệ với Nhạc Thành này đấy. Nhạc Duy chăm chú nhìn vào trong đàm mà nói. Già già, tự hồ như có quan hệ với Nhạc Thành. Nhạc Hạo cất tiếng nói. Có lẽ là vậy, ta cũng không biết chắc. Nhạc Thành, người này ngay cả ta cũng nhìn không có thấu. Nhạc Duy chăm chú nhìn về phía trước mà thở dài. Phải người hộ pháp nơi này chắc chắn vào, không nên quấy rầy Nhạc Thành. Trong lòng đàm lúc này, một Hạo Thiên Tháp rất lớn đang bao phủ ở trên không trung, mà lúc này, hai viên Hỏa Linh Châu đã tới gần với nhau. Dưới Hạo Thiên Tháp, bốn con rồng đã tề tụ, tự như là bạn bè lâu năm không gặp. Xong rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của hắn cấp tốc biến hóa. hỏa diễm của Hỏa Linh Châu hơi chếch lên, ngay lập tức Hỏa Linh Châu bay vào trong Hạo Thiên Tháp. Kim Linh Châu thấy như vậy thì cũng cảm ứng theo sát và bay vào trong Hạo Thiên Tháp. Bốn con rồng lớn tự gào thét một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Thu cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành nhanh chóng biến đổi, sau đó hắn nhanh chóng thu hồi Hạo Thiên Tháp đang lơ lửng ở trên không trung. Ngay sau đó Nhạc Thành thở ra một nụ cười, thân hình của hắn cũng như là một đạo cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Hạo Thiên Tháp xuất hiện phía trước ở trên thạch bình, bốn con rồng xoay tròn ở trên không trung, mà ở phía dưới, Hỏa Linh Châu và Kim Linh Châu cũng tràn ngập một mảng sáng xanh. Nhạc Thành tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, xong thì Hạo Thiên Tháp lơ lửng trên không trung. Kim Linh Châu tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi. Cho dù vạn nhất hắn không luyện hóa được Kim Linh Châu thì nó cũng không thể rời khỏi Hạo Thiên Tháp nữa. Ở trong Hạo Thiên Tháp, 42 người trưởng lão của Nhạc gia, Nhạc Thành tuy không làm gì được họ, nhưng bọn họ cũng đừng hòng rời khỏi đây. Ánh sáng của Kim Linh Châu đại phát, ngay lập tức không ngừng xoay tròn, rơi vào một trong 10 cột đá ở bên trong. Nhạc Thành nhìn thấy rõ, đó chính là cột đá khắc hình con kim cự long. Hai con cự long thét lớn một tiếng, rồi lập tức đánh về phía hai cột đá. Hai con cự long kia đột phá dung nhập vào nhau, sau đó không có phản ứng gì nữa, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ có Nhạc Thành mới cảm thấy bởi vì Hạo Thiên Tháp đã bị hắn luyện hóa, cho nên tất cả mọi thứ bên trong đều bị hắn biết đến. Hiện tại, khí tức ở trong Hạo Thiên Tháp so với trước kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng mà lực lượng khí tức này, Nhạc Thành cũng không kiểm soát nổi, tất cả vẫn không hoàn toàn thuộc về hắn. Lực lượng rất là mạnh, không hổ là Linh Châu Thượng Cổ. Nhạc Thành vô cùng kích động nói, tăng thêm một viên Linh Châu Thượng Cổ đã mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ khi mình luyện hóa Kim Linh Châu thành công thì đường lực lượng này mới thuộc về chính mình. Vậy thì luyện hóa thôi. Quai miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Sau đó, hắn lập tức thả người lên trước thạch bình. Đánh! Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức Hỏa Linh Châu quay lại trung tâm của cột đá. Hai con hỏa long gào thét một tiếng, sau đó một ngọn lửa nóng bỏng quay lại cột đá kia. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Bây giờ Nhạc Thành dự định luyện hóa Kim Linh Châu. Bảo vật thượng cổ như vậy, Nhạc Thành cũng biết rằng độ khó luyện hóa cũng không hề ít. Chỉ cần một số sơ sẩy là bị phản vệ ngay. Nhạc Thành hít một hơi thật sâu, thủ ấn của hắn bắt đầu tung bay. Bất kể thế nào thì Kim Linh Châu cũng phải luyện hóa được. Luyện hóa xong Kim Linh Châu, 2 tháng sau là có thể tới Thúy Phong Cổ Nham. Nhạc Thành lúc đó cũng đã có thể nắm chắc hơn. Xoẹt một tiếng, một mảng thanh mang tràn ngập ở trong tay của Nhạc Thành. Sau đó, bắn về phía Kim Linh Châu, bao bọc Kim Linh Châu vào bên trong đó. Khá tốt, không có phản kháng, bằng không sẽ phiền phức to. Nhạc Thành mừng rỡ mà nói, bị pháp lực của mình bao bọc, Kim Linh Châu không có phản kháng, Nhạc Thành cũng thấy bất ngờ. Xoẹt xoẹt. Cùng lúc Nhạc Thành vừa cao hứng xong, thì kim mang trên Kim Linh Châu đã đại phát, ngay lập tức một mảng kim mang chói mắt trở nên tràn ngập. Nhạc Thành cất tiếng a a, sau đó khoe miệng của hắn hiện ra một vệt máu tươi. Sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Quả đúng là hắn đã bị Kim Linh Châu làm cho bị thương. Xoẹt xoẹt. Kim Linh Châu một lần nữa xoay tròn giữa không trung, màu vàng chói mắt cũng trở nên tràn ngập. Từng thanh âm rồng ngâm kêu lên, đinh tai nhức óc. Lỗ tai của Nhạc Thành cũng trở nên ong ong, tác hưởng. Nhìn thấy cột đá trên trời bóng loáng, hắn kinh ngạc không thôi. Mà lúc này Nhạc Thành hít một hơi lạnh. Giờ phút này, 2 con thạch long đã lớn lên không ít. 2 con tựa hồ như mới tới 2.000 thước, mà lúc này cột đá đã lớn tới 3.000 thước. Có hoàng kim cự long, kim bằng vạn trượng chiếu rọi. Mà lúc này, khí tức của 2 con rồng đã đạt tới một trình độ khủng bố. Khí tức cường hãn này khiến cho Nhạc Thành phải run cả người lên. Dưới khí tức cường hãn này, Nhạc Thành cảm nhận thấy mình như gặp phải một cường giả siêu cấp vậy. 2 con cự long gào thét lên một tiếng, sau đó đánh về phía Nhạc Thành. Khí tức cường hãn khiến cho Nhạc Thành biết rằng không thể chống cự được. Nhạc Thành không biết nên cao hứng hay đã trách mình xui xẻo đây. Cao hứng là cuối cùng cũng đã tìm thấy viên Linh Châu Thượng Cổ thứ 2. Xui xẻo chính là viên Linh Châu Thượng Cổ này tự hồ như luyện hóa không dễ dàng gì. Nhạc Thành không có bất kỳ lý do nào. Thân ảnh của hắn biến thành một luồng cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Kim Linh Châu sắp tới sẽ công kích hắn. Sự linh hồn lực mà sư tổ lưu lại, bản năng sẽ khiến cho Kim Linh Châu chống lại sự luyện hóa. Hỏa Linh Châu. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, hắn quyết định dùng Hỏa Linh Châu để chống lại Kim Linh Châu. Hỏa Linh Châu nhảy ra khỏi cột đá, Ngay lập tức, một ngọn lửa được ngăn cản trước Kim Đình Châu. Hai con hỏa long vô cùng lớn bay lên, khí tức tràn ngập, ngăn hai con hoàng kim cự long lại. Hai con hỏa long vô cùng khổng lồ, lớn cũng ngang với hai con kim long. Đúng như Nhạc Thành đã tưởng tượng, trước Hỏa Linh Châu, Kim Đình Châu đã đình chỉ công kích với Nhạc Thành, từ từ yên tĩnh trở lại. Nhạc Thành ở phía xa xa, hắn cũng không dám nghênh đón Kim Linh Châu nữa, xem ra chỉ có thể xóa đi linh hồn lực còn sót lại của Kim Linh Châu mới có thể luyện hóa được nó. Cứ như vậy đi, thời gian lúc này là làm sao để quên nó đi. Nhạc Thành một lần nữa ngưng trọng mà nở ra một nụ cười, sau đó hắn khoanh chân, lơ lửng ở trên không trung nhìn về phía xa xa giống như là tiên nhân vậy. Thủ ấn của Nhạc Thành tung bay, trong tay của hắn ngưng kết một thủ ấn quỷ dị, ngay lập tức một mảng lực lượng nóng bỏng của Hỏa Linh Châu ôn hòa bao bọc Kim Linh Châu. Nhạc Thành định dùng Hỏa Linh Châu luyện hóa linh hồn lực còn sót lại của Kim Linh Châu. Linh hồn lực có được một số bản năng và trí năng. Về phần linh trí của Hạo Thiên Đại Đế thì đã sớm không còn tồn tại. Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán, thực lực của sư tổ lúc đó ít nhất thì cũng đạt tới trình độ Đại La Kim Tiên siêu cường ở Huyền Thiên Nội Lục, không có người nào có khả năng xóa đi được. Cho đến lúc này, 10 viên linh châu thượng cổ ở Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Đại Đế không còn linh trí. Nếu không có dựa vào tu vi của Hạo Thiên Đại Đế tụ tập 10 viên linh châu là có thể sống lại rồi. Đã đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, chỉ cần một chút linh hồn lực là có thể bất diệt không chết. Đại nạn buông xuống có thể dựa vào linh hồn lực mà luân hồi chuyển thế để tránh đi kiếp nạn. Hỏa Linh Châu ôn hòa bao bọc Kim Linh Châu. Kim Linh Châu ở bên trong lắc lư, sau đó tiếp nhận ngọn lửa bao bọc của Hỏa Linh Châu. Chuyện này khiến cho Nhạc Thành vô cùng vui mừng. Xem ra, việc mình làm đã thành công. Hữu hiệu của Hỏa Linh Châu, Nhạc Thành cũng không dám nóng nảy. Hắn lập tức khống chế linh hồn lực còn rót lại của Kim Linh Châu. Bốn con rồng xoay tròn trên không trung bất động. Nhạc Thành khoanh chân chăm chú nhìn linh hồn lực còn sót lại của Kim Linh Châu. Tất cả đều yên tĩnh, nhưng Nhạc Thành biết rằng ở bên trong có sóng đảo rất lớn, khống chế được linh hồn lực của Kim Linh Châu một chút cũng không thể khinh thường. Pháp lực sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. May mà Hỏa Linh Châu đã bị mình luyện hóa. Nếu không thì với tu vi của Nhạc Thành bây giờ, muốn luyện hóa Kim Linh Châu thì giống như là người gì nói mộng vậy. Mặc dù linh hồn lực còn sót lại của Kim Linh Châu không mạnh mẽ, nhưng mà chủ nhân của đó chính là Hạo Thiên Đại Đế, một người vô cùng có linh trí, cho nên linh hồn lực không thể dễ dàng để Nhạc Thành đối phó. Nếu như Nhạc Thành muốn phế bỏ linh hồn lực còn sót lại của Kim Linh Châu, thì chưa đột phá tới hợp thể hậu kỳ thì khó mà làm được. Bây giờ nhờ vào Hỏa Linh Châu, Nhạc Thành vô cùng thuận lợi. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua. Ở bên ngoài, đội hộ vệ Kim Long hộ pháp cho Nhạc Thành vẫn kiên nhẫn chờ đợi như cũ. Tất cả mọi người đều kỳ quái, không biết là tộc trưởng có thu phục được hai con hoàng kim cự long không. 7 ngày sau, Nhạc Thành tái nhợt cả khuôn mặt mà thở ra một ngụm trọc khí. Ở giữa không trung, Hỏa Linh Châu mang theo một ngọn lửa rút khỏi Kim Linh Châu. Kim Linh Châu hiện ra một kim mang chói mắt, chỉ là kim mang hiện tại bình thản hơn trước kia rất nhiều. May mà có Hỏa Linh Châu, nếu không thì phiền phức to rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, rồi chú ý tới Kim Linh Châu đang bình thản kia. Nên luyện hóa thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó nở ra một nụ cười. Sắp phải nếm một chút khổ sở rồi. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, sau đó hắn khẽ quát nhẹ. Quay về. Hỏa Linh Châu bị Nhạc Thành đánh thủ ấn ra thì đã quay trở về cột đá. Ngay lập tức, hai con rồng lửa bao quanh cột đá hóa thành hai con thạch long. Lên. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, sau đó cả người của hắn biến mất. Thủ ấn của hắn không ngừng tung bay, sau đó vài viên đan dược đã bị hắn nhét vào trong miệng. Kim Linh Châu lúc này đã thu thuận rơi trên đỉnh đầu của Nhạc Thành. Một mảng kim mang tràn ngập bao bọc Nhạc Thành vào trong đó. Nhạc Thành chẳng dám tỏ vẻ gì, ngược lại sắc mặt lại trở nên ngưng trọng thêm. Hai con rồng vàng gào thét một tiếng, sau đó lập tức hóa thành hai bàn tay nhỏ quấn quanh Kim Linh Châu, giống như là lưỡng long đùa giỡn vậy. Một lát sau, Kim Linh Châu đã nhảy xuống. Lập tức hai con tiểu long chui vào trong thân thể của Nhạc Thành, sau đó lại chui ra. Hai con tiểu long màu vàng cứ như vậy thay phiên nhau chui ra chui vào thân thể của Nhạc Thành. Màn này quỷ dị vô cùng. Hai con tiểu long này giống như là đã hóa thành thể nhất với Nhạc Thành vậy. Chỉ có Nhạc Thành biết bây giờ mình giống như sắp chết đi vậy. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động kịch liệt. Một luồng lực lượng vô cùng lớn đang đánh vào lục phủ ngũ tạng của mình. May mà mình đã rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Nếu không thì không thể chống lại lực lượng cường hãn đó. Bây giờ Nhạc Thành càng cảm thấy phiền toái thêm,